ba chất trực, không rua xiểm, hướng thẳng đến con đường dẫn đến niết bàn của Như Lai. 4. Chuyên tâm không tán loạn, đọc tụng cũng không quên lãng. 5. Khéo léo quan sát sự sinh diệt của pháp bằng thực hành của hiền thánh mà diệt tận gốc rễ khổ. Thế nào là năm tu pháp? Đó là năm căn: tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Thế nào là năm giác pháp? Đó là năm thọ ấm: sắc thọ ấm, thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm. Thế nào là năm diệt pháp? Đó là năm cái: tham dục cái, sân uê cái, thụy miên cái, trạo hối cái và nghi cái. Thế nào là năm thối pháp? Đó là năm tâm ngại kết. 1. Tỳ kheo nghi Phật. Nghi Phật rồi thì không thân cận. Không thân cận rồi thì không cung kính. Đó là tâm ngại kết thứ nhất. 2-4. Lại nữa, tỳ kheo đối với pháp, đối với chúng, đối với giới, có lọt, có rỉ, có hành vi không chân chánh, có hành vi ô nhiễm, không thân cận giới, cũng không cung kính, đó là 4 tâm ngại kết. 5. Lại nữa, tỳ kheo đối với người đồng phạm hạnh, sanh tâm ác hại, tâm không hỷ lạc, mắng chửi bằng những lời thô lỗ, đó là tâm ngại kết thứ 5. Thế nào là năm tăng pháp? Đó là năm gốc rễ của hỷ: vui vẻ, niệm, khinh, an, lạc định. Thế nào là năm nan giải pháp? Đó là năm giải thoát xứ. Nếu tỳ kheo tinh cần không biếng nhác, ưa chỗ nhàn tĩnh, chuyên niệm nhất tâm, chưa giải thì được giải, chưa diệt tận thì được diệt tận, chưa an thì được an. Những gì là năm? Nếu tỳ kheo nghe Phật thuyết pháp, hoặc nghe đồng phạm hạnh thuyết pháp, hoặc nghe sư trưởng thuyết, tư duy, quan sát, phân biệt pháp nghĩa, tâm được hoan hỷ. Tâm được hoan hỷ rồi thì được pháp ái, được pháp ái rồi thì thân tâm an ổn, thân tâm an ổn rồi thì đắc thiền định, đắc thiền định rồi thì đắc như thật trí. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Ở đây, tỳ kheo nghe pháp hoan hỷ, thọ trì đọc tụng cũng hoan hỷ, thuyết giảng cho người khác cũng hoan hỷ, tư duy phân biệt cũng lại hoan hỷ. Đối với pháp mà đắc định cũng giống như vậy. Thế nào là năm sanh pháp? Đó là năm trí định của hiền thánh. 1. Tu tam muội là nay an lạc, về sau cũng an lạc, sanh nội ngoại trí. 2. Là hiền thánh vô ái, sanh nội ngoại trí. 3. Là định mà chư Phật và các hiền thánh tu hành, sanh nội ngoại trí. 4. Là êm dịu, tịch diệt tướng, độc nhất, không gì sánh ngang, sanh nội ngoại trí. 5. Đối với tam muội nhất tâm Phật, nhất tâm khởi, sanh nội ngoại trí. Thế nào là năm tri pháp? Đó là năm xuất yếu giới. 1. Tùy kheo đối với dục không lạc, không niệm tưởng, cũng không thân cận, mà chỉ niệm tưởng sự xuất yếu, hoan lạc nơi sự viễn ly, thân cận không biếng nhác, tâm vị ấy nhu nhuyễn, xuất yếu ly dục. Lậu khởi do bởi dục cũng bị diệt tận mà đắc giải thoát. Đó là dục xuất yếu. 2. Sân nhuế xuất yếu. 3. Tật đố xuất yếu. 4. Sắc xuất yếu. 5. Thân kiến xuất yếu cũng giống như vậy. Thế nào là năm chứng pháp? Đó là năm tụ vô học. Tụ vô học giới, tụ vô học định, tụ vô học tuệ, tụ vô học giải thoát, tụ vô học giải thoát tri kiến. Các tỳ kheo, đó là 50 pháp như thật, không hư dối. Như Lai đã biết rồi thuyết pháp một cách xác thực. Lại nữa, có 6 thành pháp, 6 tu pháp, 6 giác pháp, 6 diệt pháp, 6 thối pháp, 6 tăng pháp, 6 năng giải pháp, 6 sanh pháp, 6 tri pháp, 6 chứng pháp. Thế nào là 6 thành pháp? đó là sáu trọng pháp. Nếu có tỳ kheo tu sáu pháp tôn trọng, đáng kính, đáng trọng, hòa hợp với chúng không có tranh tụng, độc hành không hỗn tạp, những gì là sáu? Một, ở đây tỳ kheo thân thường hành từ, kính đồng phạm hạnh, sống với tâm nhân ái, đó gọi là trọng pháp, đáng kính, đáng trọng, hòa hợp với chúng không có tranh tụng, độc hành không hỗn tạp. 2-4. Lại nữa, tỳ kheo khẩu hành từ, ý hành từ, được vật lợi dưỡng đúng pháp và những thức ăn ở trong bát cũng đều đem chia cho người khác dùng chung, không phân biệt đây kia. 5. Lại nữa, tỳ kheo đối với giới mà bậc thánh hành trì, không phạm, không hủy, không nhiễm ô, được bậc trí khen ngợi, khéo thọ trì đầy đủ, thành tựu định ý. 6. Lại nữa, tỳ kheo chánh kiến về các phạm hạnh để thành tựu sự xuất yếu của hiền thánh, để chân tránh diệt tận khổ, đó gọi là trọng pháp, đáng kính, đáng trọng, hòa hợp với chúng không có tranh tụng, độc hành không tạp. Thế nào là sáu tu pháp? Đó là sáu tu niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền. Thế nào là sáu giác pháp? Đó là sáu nội nhập: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Thế nào là sáu diệt pháp? Đó là sáu ái: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Thế nào là sáu thối pháp? Đó là sáu pháp bất kính, không kính Phật, không kính Pháp, không kính Tăng, không kính Giới, không kính Định, không kính cha mẹ. Thế nào là sáu tăng pháp? Đó là sáu pháp kính, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, kính Giới, kính Định, kính cha mẹ. Thế nào sáu nan giải pháp? Đó là sáu vô thượng: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi dưỡng vô thượng, giới vô thượng, cung kính vô thượng, niệm vô thượng. Thế nào là sáu sanh pháp? Đó là sáu đẳng pháp. Ở đây, tỳ kheo, mắt thấy sắc, không ưu, không hỷ, an trú xả, chuyên niệm. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý, ý tưởng pháp. Không ưu, không hỷ, an trú xả, chuyên niệm. Thế nào là sáu tri pháp? Đó là sáu xuất yếu giới. Nếu có tỳ kheo nói như vậy, tôi tu từ tâm lại còn sanh sân nhuế, thì các tỳ kheo khác nói: ngươi đừng nói như thế, chớ hủy báng Như Lai. Như Lai không nói như thế, rằng muốn khiến tu từ giải thoát mà lại sanh sân nhuế. Không có trường hợp đó. Phật nói trừ sân nhuế rồi sau mới đắc từ. Nếu có tỳ kheo nói tôi thực hành bi giải thoát lại sanh tâm tật đố, hành hỷ giải thoát sanh tâm ưu não, hành xả giải thoát sanh tâm yêu ghét, hành vô ngã hành sanh tâm hồ nghi, hành vô tưởng hành sanh các loạn tưởng, thì cũng giống như vậy. Thế nào là sáu chứng pháp? Đó là sáu thần thông: 1. Thần túc thông, 2. Thiên nhĩ thông, 3. Tri tha tâm thông, 4. Túc mạng thông, 5. Thiên nhãn thông, 6. Lậu tận thông. Các tỳ kheo, đó là 60 pháp như thật không hư dối, Như Lai đã biết rồi thuyết pháp một cách xác thực.